Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chia 5 năm, hai kiện chán phóng màu vàng sậm trạch đạo cụ, một kiện là một quyển là sách vở, một kiện thì là một cái ngón trỏ lớn nhỏ tinh thạch. Tên, Nguyên Xà Bí Thuật ghi chép tinh yếu loại hình, sách vở phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, đọc về sau. Có thể tăng lên rắn phái cùng long phái một hạng hoặc nhiều hạng kỹ năng đẳng cấp. Tăng lên trình độ cần phán định kỹ năng đẳng cấp, phẩm chất cùng số lượng, đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí tri thức, rắn phái đại sư, ghi chú, Sawyer Deep là một cái truyền thống rắn phái, ở trăm phương ngàn kế đạt được long phái bộ phận áo nghĩa về sau. Đối phương cứ dựa theo rắn phái truyền thống đem ghi chép lại. Liên đới lấy thuộc về tự thân kỹ xảo cùng một chỗ. Tên, bóng tối tinh thạch một loại hình, tạp vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, tăng lên phụ năng lượng. Bóng tối, đạo cụ năng lực, phẩm chất đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí tri thức, chuyên gia, ghi chú. Làm thế nào chiếm được cái này mai tinh thạch, là Sawyer Deep bí mật lớn nhất, trước đó không có người biết rõ, về sau cũng sẽ không có người biết rồi. Khi nhìn đến sách vở ngoại hình lúc, tần nhiên liền đối với Nguyên Xà Bí Thuật ghi chép tinh yếu có suy đoán, mà trên thực tế cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Mỗi người đều có riêng phần mình thói quen, như là rắn phái người. Khi lấy được một ít không muốn bị người khác phát hiện, nhưng lại cần muốn truyền thừa bí mật lúc, lấy rắn phái bên trong lưu truyền thần bí tri thức ghi chép bí mật này liền biến đến đương nhiên. Chỉ là đối với bóng tối tinh thạch một xuất hiện, lại có chút vượt quá tần nhiên đoán trước, đương nhiên, cũng không phải là bóng tối bản thân. Ở Sawyer Deep sử dụng bóng tối thời điểm, tần nhiên liền đối với thu hoạch một kiện bóng tối loại trang bị hoặc là kỹ năng có tương đương chuẩn bị, nhưng bóng tối tinh thạch xuất hiện, thì để tần nhiên trầm ngâm bắt đầu, bí mật cùng hắn một mực bố cục, muốn hủy diệt thảo nguyên có quan hệ tần nhiên suy đoán. Mà suy đoán như vậy, tự nhiên không trở ngại tần nhiên sử dụng bóng tối tinh thạch một, cùng Nguyên Xà Bí Thuật ghi chép tinh yếu hạn chế khác biệt. Bóng tối tinh thạch một, tần nhiên nhu cầu đầy đủ, mà đối với cái nào trang bị sử dụng nếu như không có phụ năng lượng. Bóng tối, mấy chữ này, tần nhiên nhất định sẽ lựa chọn gần chết người chi nhìn chăm chú. Mà nên có cái này hạn chế về sau, tần nhiên lựa chọn chỉ còn sót một kiện, tà linh chi nắm, một kiện cùng ma này đám nghĩ chi tổ hơi trọng điệp đạo cụ. Bất quá! Tần nhiên cũng không ghét dạng này trọng điệp, tần nhiên tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, lượng biến gây nên chất biến, trọng điệp làm sao nó không phải một loại đối số lượng góp nhặt nếu như không phải cân nhắc đến. Đối với hoàng kim điểm kỹ năng nhu cầu, tần nhiên cũng không ngại điệp ra tương tự kỹ năng, đạt tới nào đó loại cực hạn, mà đạo cụ phương diện, tần nhiên liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Sử dụng bóng tối tinh thạch một cường hóa tà linh chi nắm phẩm chất tăng lên. Cố hóa vì giới chỉ bộ dáng. Tên, tà linh chi nắm loại hình, trang sức phẩm chất, truyền thuyết phía trên lực công kích, cường đại lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, 1, bóng tối dây chuyền, 2, bóng tối chi kích đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú. Chết mà phục sinh tà linh lực lượng bị lần nữa cường hóa. Cố định, nó đem hoàn toàn thuộc về ngươi. Bóng tối dây chuyền, chế tạo một đầu hoàn toàn do phụ năng lượng tạo thành xiềng xích đến trói buộc địch nhân. Đối phương cần muốn cùng lực lượng của ngươi tiến hành so sánh phán định. Thông qua sẽ thoát ly trói buộc, nhưng nhận một lần khá mạnh cấp bậc phụ năng lượng. Bóng tối, ăn mòn thương tổn. Chưa thông qua sẽ bị trói buộc 2 giây, đồng thời lại tiếp sau đó 2 giây bên trong, mỗi 1 giây đem tiếp nhận cường đại cấp bậc phụ năng lượng. Bóng tối, trùng kích thương tổn, 2 lần 1 ngày bóng tối chi kích, triệu tập tự thân phạm vi 25 mét bên trong một chỗ bóng tối. Hình thành 1 đến 10 cây âm ảnh chi thứ. Một cây âm ảnh chi thứ vi cực mạnh cấp bậc công kích. Chiều dài 50 mét, theo số ánh mắt tăng nhiều. Công kích cấp bậc, chiều dài từng bước giảm xuống. Lúc đạt tới lớn nhất 10 cây lúc, công kích cấp bậc tất cả đều vì khá mạnh. Chiều dài đều vì 5 mét. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá như thế lấy từng cường hóa sau tà linh chi nắm. Tuy nhiên cùng ma này đám nghĩ chi tổ có chênh lệch cực lớn. Nhưng là từ bóng tối phát khởi tiến công lại là càng thêm khó lòng phòng bị. Mà lại, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Nhiên liền nghĩ đến nên như thế nào tốt hơn sử dụng kiện trang bị này. Một lần nữa xứng mang tốt tà linh chi nắm, Tần Nhiên sửa sang lấy ba lô bên trong còn thừa thu hoạch. Đại bộ phận cũng có thể mua bán đạo cụ, trừ bỏ nhất định phải tương ứng thần bí chi thức đẳng cấp đạo cụ cùng ghi chép quạ phái. Rắn phái thần bí chi thức sách vở bên ngoài, Tần Nhiên chỉ để lại mạch nước ngầm dao găm, sở dĩ lựa chọn hy hữu cấp bậc mạch nước ngầm dao găm mà không phải truyền thuyết cấp bậc quỷ. Rắn chi kiếm, là bởi vì so với quỷ rắn chi kiếm mang tới công kích đẳng cấp cùng công kích đặc hiệu bên ngoài. Tần Nhiên đối với mạch nước ngầm dao găm mang tới im ắng đặc hiệu càng thêm yêu ái. Đem ngay tiếp theo U Sâm đoàn nhận quỷ rắn chi kiếm ở bên trong. Tần Nhiên cùng nhau tiệt đồ phát cho coi trời bằng vung. Mà sau một khắc, coi trời bằng vung liền cấp cho đáp lại. Coi trời bằng vung, truyền thuyết cấp bậc đạo cụ coi trời bằng vung. Người xác định không phải phát sai rồi. 2567. Không có, coi trời bằng vung, người gia hỏa này vận khí thật là quá tốt rồi. Coi trời bằng vung. Ta đáng thương, ai, ta chuẩn bị hướng Rachel đề nghị, đề cao ta tiền lương đãi ngộ, coi trời bằng vung, truyền thuyết cấp bậc trang bị đủ để dẫn tới không ít quái gở ra hòa. Ta sẽ xử lý toàn bộ quá trình, nhưng là sau cùng phách bản người vẫn là được ngươi tự mình ra mặt mới được. 2567. Tốt, coi trời bằng vung tràn đầy sợ hãi than lời nói. Cộng thêm theo thói quen nói nhiều về sau, là Tần Nhiên trả lời khẳng định, mà đối với hảo hữu sợ hãi thán phục Tần Nhiên thì là 10 phần lý giải. Coi trời bằng vung không phải là không có tốt hơn trang bị. Chỉ là đối phương căn bản là không có cách lưu lại bất kỳ trang bị. Hỏng bét vận khí cùng siêu phụ tài phối hợp, bất luận cái gì trang bị rơi vào coi trời bằng vung trong tay. Đều chỉ có một cái hạ tràng. Triệt để hư hao, cũng chính là bởi vì dạng này, coi trời bằng vung càng yêu ái tại thuốc nổ binh khí. Bởi vì, tiện nghi, nhìn lấy coi trời bằng vung để cao tiền lương đãi ngộ lời nói. Ở vừa nghĩ tới coi trời bằng vung ở Rachel nơi đó sổ nợ. Tần Nhiên do dự một chút về sau, đưa cho hảo hữu một cái cực kỳ bên trong khẩn ý kiến. 2567. Ta đề nghị ngươi bán mình trả nợ. 2567. Tin tưởng ta, Rachel có 50% tỷ lệ đáp ứng. Coi trời bằng vung, vậy còn dư lại 50% đâu? 2567. Ngươi bị tại chỗ chém chết. Coi trời bằng vung, cấp tốc che giấu kinh lịch ngắn ngủi trầm mặc về sau. Tất nhiên sẽ lần nữa bạo phát ra nói nhiều thuộc tính hảo hữu. Tần Nhiên thu thập thỏa đáng về sau, liền mở ra phòng cửa, chuẩn bị tiến về phong thu tửu quán. Bất quá, ở Tần Nhiên đạp ra khỏi phòng cửa trong nháy mắt, hắn lông mày liền cau lên tới. Hết chương.